sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bảo Cẩm bắt con bọ rùa đặt vào lòng bàn tay quan sát kỹ. Sơ ý nhìn đến mức hai mắt trở nên lé. Lam Phán Hiểu nhìn nàng, khóe miệng không nhịn được nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Nói, để lại một bó đợi nguyên nương về ăn. Còn lúc này, Minh Bảo Thanh mà Lam Phán Hiểu đang nhắc đến đang đứng trước cánh cửa hẹp nhỏ bé của ngôi nhà thứ 5 ở ngõ phía đông cách Khai Nguyên Quan 2 dặm về. Phía đông, phường Đạo Đức, huyện Trường An, chính là nơi này. Nếu họ thuê nhà ở huyện Vạn Niên, tôi có thể tìm ra nhanh hơn. Nghiêm Quan tiện tay quẳng dây cương lên một cái cây gần đó. Dây cương tự động cuộn lại, buộc chặt vào cây, trời đã sẩm tối, xung quanh tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo. Đèn lồng trước cổng sân nhỏ vẫn chưa được thắp lên, giống như hai bọt nước trôi nổi trên biển khổ vô tận. Chấm chấm, Minh Bảo Thanh bước lên vài bước, đưa tay ra rồi lại dừng lại. Theo lời người trung gian mà Nghiêm Quan tìm được, đây chỉ là một cái sân nhỏ một gian, rất nhỏ, vì vậy chỉ cần Minh Bảo Thanh chú ý lắng nghe một chút là có thể nghe thấy tiếng hát văng vẳng bên trong. Chu Di đang dạy Minh Bảo San hát. Minh Bảo Thanh đứng sững tại chỗ, nghe Minh Bảo San cất giọng the thế hát bài cô đơn buồn bã, một đêm dài như năm. Giọng hát của nàng vẫn chưa hay, nghe còn non nớt, nhưng nàng hát rất chăm chú. Càng nghe ra nàng cố gắng phát âm từng chữ, uốn lượn từng câu, Minh Bảo Thanh càng thêm đau lòng. Xuất thân thiếp thất, luôn phải hầu hạ người khác, nhưng ngay cả Chu Di cũng không muốn phô bày tài nghệ mua vui cho người khác trước mặt con gái mình. Từng có một lần trong bữa tiệc gia đình, Minh Hầu gia say rượu, muốn Chu Di hát trước mặt mọi người. Minh Bảo Thanh nhìn thấy nét mặt lúng túng hiếm hoi trên gương mặt bà. Ánh mắt nhìn Minh Bảo Thanh lộ vẻ cầu xin. Mẹ ruột của Minh Bảo Thanh khi ấy đã qua đời. Lam Thị mới vào cửa, còn bỡ ngỡ với mọi thứ. Khi bà ngồi bên cạnh Minh Hầu gia, Minh Bảo Thanh có thể cảm nhận được bà run rẩy. Vì thế, Minh Bảo Thanh kêu mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Lờ đi chuyện này, các con trai con gái vây quanh Minh Hầu gia như sao vây quanh trăng. Nhưng ông lại nhìn Minh Bảo Thanh với nụ cười nửa miệng. Chỉ là một ánh mắt nhìn nhau trong hồi ức, Minh Bảo Thanh lại cảm thấy khó chịu khôn tả. Đó là cảm giác mà trước đây nàng cố ý phớt lờ và tô vẽ thành sự cưng chiều nuông nấng. Nhưng mãi đến bây giờ Minh Bảo Thanh mới hiểu, đó là sự khinh miệt. Nghiêm Quan thấy nàng không vào, tưởng là sợ bên trong có gia đình canh giữ, hoặc là tình nhân của ai đó, bèn bước lên định đẩy cửa. Khoan đã, Minh Bảo Thanh hai tay nắm lấy cánh tay hắn, nước mắt thoáng qua trong đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất. Thôi, tôi không so đo nữa, coi như là bồi thường cho bà ta quả vải đó vậy. Nghiêm Quan không hiểu tại sao, nếu đi theo người khác một chuyến mà không có lời giải thích nào, chưa nói đến việc mất mặt mũi, cuối cùng chỉ nói, thôi, hắn nhất định sẽ cảm thấy người ta đang đùa giỡn mình. Hắn cũng cảm thấy mình nên tức giận một chút, bèn thầm hít một hơi, nhìn hai tay nàng nhanh chóng buông ra, nói móc, con chim đó là do cô tự tay ném đi đấy. Minh Bảo Thanh định nói, chẳng phải là do anh không chịu buông tha trước sao, nhưng lại cảm thấy câu này quá dài dòng. Chỉ thở dài, nói, phải, là tôi. Nàng xoay người, từ chỗ tối bước ra dưới ánh trăng, để cách xa tiếng hát đáng thương đó một chút. Cách chương.